Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, hỗn loạn Phụng Bắc. Ai tại bổ đao? Trong điện thoại, Mã lão nhị thấp giọng trở lại. Hiện tại không biết có bao nhiêu con mắt đang ngó chừng Phụng Bắc động tĩnh, đều đang đợi tin tức. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy. Chuyện này ngươi có tham dự sao? Không có. Mã lão nhị lắc đầu. Không riêng chúng ta những người này không biết. Đoán chừng liền thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh bên kia cũng không biết. Tần Vũ trong phòng đi. Hai bước. Có tin tức. Lập tức cho ta gọi điện thoại. Được. Mã lão nhị gật đầu. Ai? Ngươi chờ một chút. Phụng Bắc xảy ra chuyện rồi. Phùng Hệ có động tác sao? Tần Vũ hỏi. Có. Bọn hắn có bộ đội tại hướng Phụng Bắc điều động. Lý do là muốn vào thành duy ổn. Bảo hộ quân chính tổng bộ an toàn. Mã lão nhị hồi. Lý do nói thế nào làm sao có. Nhưng bộ đội vào thành. Cụ thể làm chuyện gì? Ai mẹ hắn cũng không nói được. Tần Vũ nhàn nhạt trở lại. Nói chính là cái này. Khu 9 bàn cờ này. Không đến cuối cùng một khắc. Kia là nhìn không ra kết quả. Mã lão nhị rất tán đồng trở lại. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ cầm gói thuốc lá lên cất bước đi đến doanh trướng bên ngoài. Đốt một điếu thuốc, hắn gần nhất tâm lý hoạt động cũng phi thường phức tạp. Đại nha đám người đã ra ngoài thời gian rất lâu, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có bất luận cái gì hồi âm. Tần Vũ trong lòng rất lo lắng. Duy nhất có thể lấy trấn an mình chính là trước mắt Ngưu Đầu Sơn phụ cận không có bộc phát ra bất luận cái gì chiến sự tin tức. Như vậy nói cách khác, đại nha bọn hắn trước mắt giấu rất tốt, trước mắt còn không có cùng quân địch đụng tới. Khu 9 bên kia thế cục phức tạp, một chút đối Tần Vũ từng có ân tình lớn người đều ở vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái chung, nhưng Diêm Đảo chiến sự trước mắt xem ra lại trong thời gian ngắn không kết thúc được. Hắn cũng không có cách nào phóng nhãn khu 9. Làm ra một chút động tác. Gió lạnh thổi từ. Tần Vũ ngậm lấy điếu thuốc. Hai tay bọc lấy quần áo khoác. Đột nhiên trong đầu nghĩ đến một loại khả năng. Nếu như Ngô Cục muốn làm sự tình thật lam thành. Cái kia khu 9 tương lai thế cục sẽ như thế nào đâu. Đây đối với Xuyên Phủ đến nói. Có thể hay không cũng là một loại kỳ ngộ đến đâu. Bảo Nguyên đường phố, oanh, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ tại quân nhân phục vụ xã trước cửa vang lên. Bùn đất, đá vụn viên ngói phóng lên tận trời. Một cái dài hơn 3 mét, rộng hơn 2 mét sụp đổ lỗ lớn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nếu như là bình thường nổ y, có lẽ rất khó bạo phá vách tường cứng rắn công sự dưới đất. Nhưng bộ đội dùng nổ y đều là phi thường quy. Binh sĩ chẳng những có thể lấy chính xác khu vực nổ, còn có thể khống chế bạo tạc đại thể phương hướng. Đơn giản lý giải chính là, chôn ở đào móc trong rãnh nổ y, không phải thông thường hướng lên hiện lên hình quạt bạo phá, mà là hướng phía dưới tập trung bạo phá. Cái này kêu là định hướng bạo phá. Vì lẽ đó, kiên cố công sự dưới đất trần nhà, tại loại này dày đặc sắp xếp định hướng nổ y dưới, cũng chỉ có thể là sụp đổ kết cục. Sụp đổ hố sau khi xuất hiện, Hạ Trùng đứng bên ngoài cúi đầu quát, tư lệnh, cha, ngươi nghe được sao? Phía dưới ánh đèn mờ nhạt hành lang bên trong, truyền đến tiếng súng cùng tiếng bước chân. Tham mưu trưởng dẫn đầu trở lại, bên ngoài khống chế sao? Khống chế, Hạ Trùng trả lời một câu, lập tức khoát tay quát, nhanh, xuống dưới người. Dựng người bậc thang, giờ phút này cái chốt hạ xuống dây thừng, rõ ràng là lãng phí thời gian cử động. Một cái bài binh sĩ đang nghe Hạ Trùng mệnh lệnh về sau, không chút do dự nhảy vào sụp đổ trong vùng. Trong hành lang, Hạ Tư lệnh hơi có vẻ hốt hoảng đi tới, ngẩng đầu hô, trên sự khống chế tầng. Tại khống chế, Hạ Trùng hồi, sụp đổ nơi cửa, nhảy xuống binh sĩ ngồi xuống hai người. Trên bờ vai lần nữa đứng thẳng đứng vững hai người. Người bậc thang dựng tốt về sau. Hạ Tư lệnh nhấc lên chân. Dẫm lên binh sĩ thân thể. chật vật không chịu nổi leo lên phía trên. Phía trên, mấy tên binh sĩ nằm rạp trên mặt đất, đem súng trường đưa xuống dưới để hạ tư lệnh quấn chặt. Lại dùng tận lực lượng toàn thân lôi kéo hắn. Vài giây sau, hạ tư lệnh lại thấy ánh mặt trời, đầy bụi đất theo trong hố bò lên ra. Xe bọc thép, đem xe bọc thép bắn tới. Hạ Trùng khoát tay gào thét, chúng ta đi cảnh vệ lữ bộ tư lệnh. Không, đừng đi cảnh vệ lữ. Lão Hạ lập tức khoát tay nói ra, đi trước, rời đi trước chỗ này lại nói. Ong ong, bốn đài xe bọc thép theo khía cạnh xông lên, dùng thân xe chuẩn bị che chở lấy hạ tư lệnh rút lui. Tiếp tục cứu người, nhanh, Hạ Trùng lưu tại cái hố bên cạnh. Còn tại chỉ huy tác chiến bài đối người phía dưới tiến hành nghĩ cách cứu viện. Xung quanh đường đi, Hạ Trùng mang tới binh sĩ. Giờ phút này đã đem chủ yếu giao lộ, hẻm lối ra, hoàn toàn khống chế. Quân tình nhân viên bên này bởi vì người tương đối phân tán. Mặc dù đã biết Hạ Trùng tại quân nhân phục vụ xã cổng nổ địa đạo, nhưng lại trong thời gian ngắn hình thành không được đại quy mô xung kích nhân số. Chỉ có thể lo lắng xuông ở ngoại vi xạ kích, ngăn chặn, trong hành lang, nguyên bản khoảng cách bắt lại lão hạ cũng chỉ có cách xa một bước quan phong. Giờ phút này tình cảnh vô cùng nguy hiểm, bởi vì giả chính bộ đội đã từ trên lầu đánh hạ, đại lượng mang theo mặt nạ chống độc binh sĩ, bắt đầu hướng hành lang bên trong ném lựu hơi cay, đồng thời phối hợp súng phun lửa, cấp tốc đẩy về phía trước vào. Xong. Doanh trưởng, chúng ta xong, đối phương nổ tung địa đạo, đã chạy, công sự dưới đất bên trong, một tên đại đội trưởng tuyệt vọng hướng về phía quan phong nói. Lại xông một lần, bọn hắn ngay ở phía trước, quan phong vẫn như cũ không từ bỏ mà giống lên, trên mặt đất, mười mấy tên lính bảo hộ lấy lão hạ, đi đầu hướng bên đường phố chạy tới, mà lúc này xe bọc thép cũng đã chạy tới. Xếp hàng đứng tại ven đường, trên chiến trường hỗn loạn, lão hạ quay đầu lại nhìn về phía mình nhi tử, khoát tay quát, để bọn hắn điều khiển, lên xe, ngươi lên xe trước, chấm ngoặc kép, siêu. Đúng lúc này, một trận khí bạo tiếng vang lên, nhất đạo màu da cam hỏa quang từ đường phố xa xa khẩu chợt hiện. Lão hạ đột nhiên quay đầu, ầm ầm, một đài xe bọc thép bị APG đạo D đánh trúng. Nháy mắt bạo tạc, tư lệnh, cẩn thận, bên ngoài còn có người. Một tên sĩ quan xông lên, nháy mắt bổ nhào lão hạ, siêu siêu siêu, theo sát lấy, không dứt bên tai khí bạo tiếng vang lên. Hỗn loạn trên đường phố, nhà lầu trên sân thượng, tối thiểu có gần 10 phát APG phóng tới. Dày đặc tiếng nổ tại bên đường hai bên vang lên, Hạ Trùng không đợi kịp phản ứng. Liền bị bên cạnh binh sĩ bổ nhào. Thân thể của hắn ngã quỵ trước đó. Hướng phụ thân phương hướng nhìn lại, nhìn thấy nơi đó đã là một cái biển lửa. Xe bọc thép liên tiếp hai lần bạo tạc, khí lãng đẩy trên đất lão hạ, cùng những cái kia bảo hộ binh lính của hắn, lăn ra ngoài xa 2-3 mét. Căng căng căng căng, trầm muộn thư di tiếng súng liên tiếp vang lên. Lão hạ trên người binh sĩ bị đánh chết, thi thể bị đánh xuyên. Lão hạ vừa muốn đứng dậy, ngực, phía sau lưng trực tiếp bạo khởi hai đoàn huyết vụ, lần nữa nằm trên đất. Cha, cha, bị bổ nhào Hạ Trùng, thanh âm thê lương hô hào. Lần này tập kích, kéo dài thời gian phi thường ngắn, ước chừng chỉ có không đến 10 giây đồng hồ. Đối phương đang đánh xong APG đạn y về sau, liền không có động tĩnh. Không biết giấu ở nơi nào tay bắn tỉa, liên tục hướng về phía lão hạ phương hướng bổ N súng về sau. Cũng mất phản ứng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.